Thân thể con độc ma hỏa phong co rút mắt lồi ra như cá chết, hiển nhiên không phải nó cố ý bắn ra độc châm này. Tiêu Lãng quá xui xẻo. Tiêu Lãng rên gì, a, a, Tiêu Lãng cảm giác chân trái đau nhức như bị lửa đốt, xương cốt bị nổ đứt. Mặt Tiêu Lãng tái xanh, cố nén đau đớn nhanh chóng lấy thuốc trị thương từ tu di giới ra, nuốt một viên, rắc thuốc bột lên miệng vết thương, đau đớn giảm đôi chút. Cha nó, suốt ngày bắn chim nay bị chim mổ mắt. Tiêu Lãng cười khổ, nhanh chóng bao vết thương lại. Tiêu Lãng không kịp vận công chữa thương, lập tức khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết hai chiến tôn cảnh người áo đen. Tiêu Lãng biết rõ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, rời khỏi nơi này, nếu không thì mùi máu sẽ dẫn đến các huyền thú. Thảo đằng thần hồn màu tím thăm dò, một chiến tôn cảnh đã cách mặt đất hơn 30 thước, chiến tôn cảnh khác còn ở dưới trăm thước. Thảo đằng thần hồn màu tím liên tục công kích chiến tôn cảnh cách mặt đất hơn 30 thước, tiêu hao huyền khí, ăn mòn huyền khí chiến giáp của gã, cuối cùng nuốt chiến tôn cảnh này. Nửa canh giờ sau, chiến tôn cảnh đã thành bộ xương, vĩnh viễn chôn dưới đất, thành công lấy lại tu di giới. Tiêu Lãng tiếp tục tập trung tinh thần đối phó chiến tôn cảnh khác. Nửa canh giờ trôi qua, chiến tôn cảnh kia cũng biến thành bộ xương, chết ngắc. Ủa, trên người chiến tôn cảnh này có một hộp gỗ. Là cái gì, chất liệu tốt như vậy, không bị hư hao chút nào. Sau khi chiến tôn cảnh này chết, tinh thần Tiêu Lãng tập trung vào di vật của gã. Công kích nửa canh giờ, chiến giáp trên người chiến tôn cảnh rách mướp, vậy mà một hộp gỗ vẫn hoàn hảo như ban đầu. Điều này chứng minh hộp gỗ có chất liệu cực kỳ tốt, bình thường dùng hộp gỗ tốt như vậy hiển nhiên bên trong có. Góc truyện audio.com Báu vật, Tiêu Lãng không rảnh quan tâm vết thương trên chân, tràn ngập hứng thú khống chế thảo đằng thần hồn màu tím, tinh thần chìm đắm trong nghiên cứu. Thảo đằng thần hồn màu tím cuốn hộp gỗ giơ lên, Tiêu Lãng muốn xem bên trong có thứ gì. Bỗng nhiên, growl, growl, một tiếng giống kinh thiên động địa làm Tiêu Lãng giật nảy mình, bản năng nhìn hướng phát ra thanh âm, con ngươi co rút, mắt trợn to. Tiêu Lãng không thấy cái bóng huyền thú đâu, chỉ thấy một khối không khí đen to cỡ ba đầu người nhanh như chớp tới gần hắn. Năng lượng ẩn chứa bên trong đủ nổ tung mặt đất diện tích mấy chục thước. Mùi máu nơi này quả nhiên thu hút huyền thú đến, xem uy lực quả cầu năng lượng thì ít nhất là huyền thú thất giai. Mặc dù tốc độ của thảo đằng thần hồn màu tím nhưng trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không có khả năng kéo Tiêu Lãng xuống lòng đất trăm thước, hắn sẽ bị quả cầu năng lượng nổ bị thương. Tiêu Lãng không khống chế thảo đằng thần hồn màu tím quấn người mà hét to. Thanh Minh đại nhân chưa ra sao? Ta sắp chết rồi, một bóng đen yểu điệu nhanh như chớp lao ra, huyền khí chiến giáp lấp lánh kiêu ngạo đứng trước mặt Tiêu Lãng, cây trường côn to lớn đột ngột xuất hiện, lấp lánh huyền khí ánh sam ninh bắn ra bốn phía, từng cái bóng đánh hướng quả cầu năng lượng màu đen. Tiêu Lãng con người co rút kinh ngạc, không ngờ người đến không phải Thanh Minh mà là Lục Minh. Ầm ầm ầm ầm ầm, một côn dài và quả cầu năng lượng màu đen đụng độ phát ra tiếng nổ rung trời, dư âm vụ nổ tầng tầng lan ra chấn nát cỏ cây trên mặt đất, đập nát mấy chục con độc ma hỏa phong nằm dưới đất. Người Lục Minh không chút rung động, từ thân thể nàng phát ra khí thế cường đại chặn lại dư âm vụ nổ. Tiêu Lãng đứng sau lưng Lục Minh chỉ cảm giác cuồng phong thổi đến, không bị tổn thương chút nào. Lục Minh không để ý đến huyền thú khổng lồ lao tới mà quay đầu cười với Tiêu Lãng. Phong tình thục nữ trưởng thành xinh đẹp làm tim Tiêu Lãng rung rinh. Tiêu Lãng nhíu mày, lấy làm lạ hỏi. Tiểu tử, sao ngươi biết có người bám theo ngươi? Cách chương.